Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 765, nói với Hokage. Chúng ta bây giờ không rảnh, Sunet giải thích, lão công không phải người bình thường, hắn là so thần tiên còn lợi hại hơn nam nhân. Thật sao, Sunet lão sư? Shizuku cảm thấy cái này có chút thiên phương dạ đàm. Sunet lão sư lúc nào cùng Lâm Phàm bộ trưởng nhận biết? Nàng là thật không biết. Là, người không có phát hiện cái này giới tử không tưởng tượng nổi sao? Còn có ăn ngon như vậy mỹ thực. Sunet nói, giờ khắc này, Shizuku mới tin tưởng hết thảy các thứ này là thực sự. Bao gồm một khắc kia nàng cảm giác đau đớn. Sunet đại nhân. Vì cái gì? Ngươi là lúc nào nhận biết rừng? Lão công, Shizu vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Quá nhiều đồ là nàng chưa có tiếp xúc qua. Ta là tại ngươi lúc đi học nhận biết lão công. Khi đó ta mới 30 tuổi. Sunet nói, Shizu bừng tỉnh, nói, khi đó ta mới 6-7 tuổi. Khó trách nàng cũng không biết. Nguyên lai là 20 mấy năm sự tình. Không đúng rồi. Kia Lâm Phàm bộ trưởng chẳng phải là cùng Sunet lão sư tuổi tác. Sunet phảng phất biết Shizu ý tưởng nói. Lão công là không dễ dàng lão. Hoặc là căn bản không biết về già. Lâm Phàm nói. Ta cái bộ dáng này có thể bảo trì mấy trăm năm cũng sẽ không thay đổi. Ta cũng có biện pháp bảo trì cái trạng thái này rất lâu. Thậm chí đạt tới mấy ngàn năm. Đây là Lâm Phàm tại không tiến bộ dưới tình huống, chính là hắn trên căn bản mỗi ngày đều không 20 tại tiến bộ. Cộng thêm nguyên thai công, hắn càng không thể nào thay đổi lão. Shizu nói, kia cùng Sunet lão sư là một dạng, xem ra Shizu đối Lâm Phàm tồn tại, vẫn còn có chút cảm thấy mê huyễn. Ta tại sao có thể cùng lão công so? Chúng ta ăn nhanh đi. Sunet nói. Ngay sau đó hai người ăn ngốn nghiến, khiến Shizu cũng hoàn toàn dung nhập vào Lâm Phàm cùng Sunet cái này một đôi kỳ diệu quan hệ. Trong không khí, tốt no, Shizu cho gọi ra lợn lợn, khiến nó ăn tàn căn cơm thừa. Heo heo tương đương, oa, thật là đáng sợ heo nhỏ. Sunet la lên, Lâm Phàm lập tức truyền âm cho Sunet, đem sự tình thông báo một chút. Tránh cho nàng lộ ra chân tướng. Sunet nói tiếp. Ta còn tưởng rằng lợn lợn bị ngươi mang theo bên người. Không có bị lão công triệu hoán tới đây chứ. Hại ta lo lắng. Shizu nói. Sunet đại nhân luôn tại trong sòng bài. Ta không có đem lợn lợn mang theo bên người. Sunet thầm nói. Không nghĩ tới cái thế giới này ta tốt như vậy đánh cược. Đến lúc đó nhất định cho nàng một chút giáo huấn. Sunet không hổ là Sunet, đối chính mình cũng dám hạ ngoan thủ. Ăn xong, chúng ta đi giải sầu một chút, đi tản bộ một chút đi. Lão công, ngươi muốn cùng đi sao? Sunet hỏi, Lâm Phàm nói, đi thôi. Hắn trực tiếp xuất hiện đến cạnh cửa, mở cửa, nhanh lên một chút đuổi theo. Sunet nói với Shizu, lợn lợn, trở lại ăn nữa. Chúng ta đi trước chơi. Shizu đối tiểu Kurenai heo nói. Heo heo, tham ăn ra hỏa. Vậy ngươi ở nơi này trong. Không muốn làm loạn, biết không? Shizu cảnh cáo nói. Heo heo tương đương, nó nói biết. Đi thôi, nó nếu là dám tùy chỗ đại tiểu tiện. Ta liền giết nó. Lâm Phàm nói. Heo heo bị dọa sợ đến không dám ăn đồ ăn. Thoáng cái biết ngơ lời lên. Khiến Sunet xem cảm thấy thú vị. Chúng ta đây đi. Ngươi ở nơi này. Shizu xoay người rời đi. Không muốn để cho Lâm Phàm cùng Sunet chờ quá lâu. Đi ở Konoha đường phố. Lần hai bị nơi chật hẹp nhỏ bé lại có hỏa quốc như thế phồn hoa xúc ảnh. Khen ngợi. Thỉnh thoảng có thể thấy ven đường. Hoặc là trong ôn tuyền hoa anh đào bay đầy trời. Đẹp không thể tả. Đơn giản nhà. Đơn giản đường phố, hết thảy đều là như vậy giản lược, làm cho người ta loại tĩnh, sạch sẽ, Miyabi cảm giác, nơi này kiến trúc không giống thiên long thế giới, có rất nhiều xanh đỏ loè loẹt, màu sắc tươi đẹp, mà là trang nhã giản dị nhiều, làm cho người ta tinh tế xinh đẹp nho nhã cảm giác. Không có có khí thế to lớn tráng lệ, càng nhiều là tĩnh lặng xinh đẹp kín đáo cực kỳ đông phương đặc sắc. Nội liễm kiến trúc giống như đông phương khiêm tốn văn hóa. Thấy Sunet trở lại, có chút nhẫn giả lập tức chào hỏi. Không thể tin được, Sunet công chúa trở lại. Sở hữu nhẫn giả bôn tẩu cho nhau biết. Cuối cùng kinh động Sarutobi Hiruzen. Sunet không có có vẻ tức giận, vẻ mặt ôn hòa. Nàng cũng là lần đầu tiên tới một cái thế giới khác nhận giới. Hay là đem gần 20 năm sau Konoha, Bie, mạnh mẽ vang dội nàng đã bị Lâm Phàm dạy dỗ thành ôn nhu. Lão luyện kỳ nữ con, chưa nói tới ôn lương hiền thục, có tri thức hiểu lễ nghĩa, ít nhất biến thành ôn nhu tổng tài loại hình nữ tử. Có lẽ đối Sunet mà nói, Lâm Phàm đối với nàng dạy dỗ, không có một chút mỗi một giọt đều là mưa móc ân. Nếu như ấn cứ như vậy nói, Lâm Phàm gặp nàng, đem nàng chọn làm nữ nhân, liền có ơn chi ngộ, dùng ơn chi ngộ thật giống như rất quá đáng. Kỳ thực ái tình không phải là không như thế. Cái gọi là ái tình, là hai cái với nhau hiền lành người chung một chỗ. Có lẽ đối với có vài nữ nhân mà nói, nàng nếu không phải một người tốt chồng, cho dù là một cái chùm ma túy lão đại, chỉ cần thương yêu nàng là được rồi. Cái này dễ hiểu. Kỳ thực trong biển người mênh mông, biết là phi nhân không có bao nhiêu, 1/3 tuyệt đối có. Có vài người biết, chính là bất kể, cũng có 1/3. Còn lại 1/3 có biết. Có biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Có lẽ chất độc này Fukuro đại lão tại một người đẹp khó khăn thời điểm trợ giúp nàng. Sáng lập hai người một đoạn nhân duyên. Chúng ta không biết cái này nhân duyên sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng đối với nữ nhân kia mà nói, nàng phải báo đáp tình yêu này ơn chi ngộ. Nếu như nữ nhân này biết thị phi, là báo đáp cái này ơn chi ngộ, cũng sẽ gả cho người nam nhân này. Một khi nàng nhìn thấy người nam nhân này càng tàn bạo một mặt, khả năng sẽ chọn ân đoạn nghĩa tuyệt. Mà cái này ân đoạn nghĩa tuyệt, cuối cùng đại giới có thể là nữ nhân này chết. Đây là yêu sao? Có, nhưng tuyệt đối không phải nhất thuần ái, là có ơn chi ngộ yêu. Ân đoạn ý tuyệt cỡ nào tàn khốc, có thể sẽ không phát sinh tại Lâm Phàm nơi này. Lâm Phàm cho là trường sinh bất lão, như vậy ơn chi ngộ đã vượt qua thị phi, mà Lâm Phàm đối Sunet trùng nữ mà nói. Là đáng giá thưởng thức, bá nhạc thường có, thiên lý mã không thường có, mà Lâm Phàm chính là cái này một thớt trong thiên địa vạn người chưa chắc có được một thiên lý mã. Những kia nguyện ý đi theo hắn, không có chỗ nào mà không phải là bị hắn mị lực cùng bản lãnh hấp dẫn. Thưởng thức, chính là bá nhạc cùng thiên lý mã quan hệ. Cái này thưởng thức có thể là bản lãnh, cũng có thể là đối phương ưu điểm. Giống tiểu long nữ, nếu không có Lâm Phàm xuất hiện, kết cục cuối cùng cũng là bi thảm, khả năng cùng bà sống nương tựa lẫn nhau, thẳng đến chết. Lâm Phàm xuất hiện, cho nàng so đi theo Dương Quá càng tốt hơn kết cục. Kỳ thực nữ nhân gả cho người nào đều là gả, mà nam nhân cưới ai cũng là cưới, lại phải là tận lực xinh đẹp. Sunet đại nhân, đệ tam có một cái ám bộ tại Lâm Phàm suy nghĩ vấn đề thời điểm xuất hiện, khiến Lâm Phàm rất khó chịu, lại không có ý tứ là chút chuyện nhỏ này giết hắn. Lão công, Sunet hỏi Lâm Phàm ý tứ, nói với Hokage, chúng ta bây giờ không rảnh, chung quanh nhiều người như vậy huyên náo, kỳ thực cũng không kém cái này ám bộ nói chuyện, không phải Lâm Phàm cho mình tội hành, tìm các loại mượn cớ. Mà là hắn quả thật có bản lãnh này, khiến Trung Linh, Cam Bảo Bảo yêu hắn, bất quá theo nữ tính tăng nhiều, đồng tước thai giúp bận rộn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.